Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, trợ giúp, đêm khuya, tĩnh mịch im ắng, toàn bộ rừng rậm bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Ngẫu nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, ôn giao ngồi dựa vào một khoảng cổ thụ to lớn chạc cây chỗ. Nhắm mắt minh tưởng, mà đại hoàng nằm sấp dưới tàng cây, ngủ được 10 phần thơm ngọt. Đột nhiên, ôn giao mở mắt ra, quay đầu hướng mặt phía nam nhìn lại. Chủ nhân, thế nào? Ôn giao động tác kinh động đến nho nhỏ. Nó thò đầu ra tò mò hỏi. Không có việc gì, ôn giao lắc đầu. Nàng đổi cái động tác một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này không có minh tưởng, mà là đem tinh thần lực hướng mặt phía nam thả ra. Hắc ám trong rừng cây, có thật dài màu đen cái bóng từ dưới đất chậm rãi bò qua. Lặng yên không một tiếng động tiếp theo biến dị bầy khỉ căn cứ. Bầy khỉ ở tại vách núi treo leo trong thạch động. Ban đêm thật sự là bọn nó ngủ say thời điểm mà ni chi chi chi. Một trận bén nhọn, tiếng kêu chói tai phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, kinh động đến toàn bộ bầy khỉ. Hầu tử nhóm dồn dập nhảy ra cửa hang, cha xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Một đầu cực đại mãng xà cắn một con màu vàng tiểu hầu tử ra bên ngoài kéo, mà một con mẫu khỉ hai tay nắm lấy tiểu hầu tử liều mạng kêu to. Gặp đã kinh động đến bầy khỉ, mạng xà dùng sức quăng một chút cái đuôi, đem mẫu khỉ cùng tiểu hầu tử cùng một chỗ từ cửa hang kéo ra. Sau đó lăn xuống vách núi, rơi trên mặt đất mãng xà chờ mình. Một lần nữa cắn tiểu hầu tử, mà toàn thân màu vàng ấu khỉ lúc này đã không có tiếng kêu. Mềm đạp đạp đất tùy ý mãng xà đem kéo đi. Đúng lúc này, tương tự quẳng rơi trên mặt đất mẫu khỉ lao đến. Nó cầm trong tay một cây tráng kiện nhánh cây, dùng sức sợ đánh lấy mạng xà thân thể. Chi chi kêu to, ý đồ doanh cứu con của mình. Cái khác hầu tử cũng dồn dập nhảy xuống vách đá. Bọn nó hoặc nhặt lên trên đất hòn đá đánh tới hướng mạng xà, hoặc lại mình móng vuốt sắc bén công kích. Đột nhiên, từ chung quanh trên nhánh cây nhảy ra vô số thật dài thân ảnh, cắn về phía những cái kia không có bất kỳ cái gì phòng bị bầy khỉ. Chi chi, toàn bộ bầy khỉ hỗn loạn cả lên, khắp nơi vang lên hầu tử nhóm thê lương tiếng kêu. Bầy rắn đột nhiên tập kích để bầy khỉ nhóm trong lòng đại loạn, toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Đột nhiên, một tiếng có khác với cái khác hầu tử cự tiếng giống to vang lên. Giống, một con rõ ràng cao hơn cái khác hầu tử mấy lần biến dị khỉ từ trên trời giáng xuống. Lúc rơi xuống đất thậm chí trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Nó ngửa đầu gầm thét một tiếng, nhấc chân dậm mạnh, liền đem một đầu màu xanh xà trực tiếp dẫm nát. Nó cúi người một chảo, đem cuốn lấy một chỉ hầu tử mãng xà kéo xuống. Sau đó hai tay nắm chặt nâng lên đỉnh đầu, ngạnh xinh xinh mà đem xé đứt. Biến dị khỉ xuất hiện chấn phấn bầy khỉ, bọn nó dồn dập mở ra phản công, cùng cuốn lấy mình xà làm đấu tranh. Mạn toa bỗng nhiên từ trên giường bắn lên đến, nàng giống như mơ hồ nghe được thanh âm gì. Nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, mới nghĩ đến bản thân bây giờ không phải là ngủ ngoài trời tại dã ngoại. Xuống giường, nàng không nhìn thấy điểm điểm. Điểm điểm là ba đêm hành động vật. Đại khái nhìn nàng không có nguy hiểm gì liền chạy ra khỏi đi kiếm ăn đi. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện nhà chính đại môn mở rộng ra. Tiết Dương cùng Halin đại thúc đều đứng tại cửa ra vào nhìn xem cái gì. Mạn toa đi đến cửa chính, tiếng bước chân kinh động đến Tiết Dương. Mạn toa ngươi thức dậy làm gì? Ta rất muốn nghe được thanh âm gì. Mạn Toa bước ra đại môn, cùng Tiết Dương sóng vai đứng chung một chỗ, nhón chân lên hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Không trăng không sao, sơn đen trong bóng đêm thấy không rõ bất kỳ vật gì, nhưng là thanh âm nghe được rõ ràng hơn. Từng đợt tiếng giống từ đằng xa truyền đến, Mạn Toa có thể rõ ràng cảm giác được bên trong bao hàm phẫn nộ. Đây là thanh âm gì? Cái này tiếng giống Mạn Toa chưa từng có nghe qua, không giống như là bất luận một loại nào mãnh thú tiếng giống. Là La Ca thanh âm Ani, Halin đại thúc hồi đáp, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang theo lo lắng. La Ca là ai? Mạn Toa còn chưa đặt câu hỏi, Tiết Dương liền bắt đầu giải thích nói, La Ca chính là ban ngày ngươi thấy bầy khỉ con khỉ kia đầu. Nó đang tức giận thời điểm sẽ biến thân, toàn bộ thân thể tăng vọt, lực lượng cùng tốc độ đều sẽ tăng cường, tiếng giống cũng sẽ phát sinh thay đổi. Hiện tại xem ra, hẳn là có những sinh vật khác công kích bầy khỉ mà lại hẳn là còn rất khó đối phó. Đã thật lâu không có nghe được La Ca dạng này tiếng giống, cái kia, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Mạn Toa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mặc dù vừa mới bắt đầu cái kia bầy hầu tử tựa hồ muốn cướp túi đeo lưng của nàng, nhưng là nàng đã biết bọn nó là đùa giỡn, mà lại nói cũng là bọn nó mang nàng đến nơi này. Nói thế nào bọn nó gặp phải nguy hiểm cũng phải giúp đỡ chút đi. Tiết Dương cười khổ lắc đầu, chúng ta không giúp được, trước kia có súng còn tốt một chút, bây giờ không có đạn, súng săn cũng chính là cái bài trí, lại thêm là ban đêm ở giữa, đường đều thấy không rõ, chớ nói chi là đi hỗ trợ, chúng ta đi nói không chừng sẽ còn làm trở ngại chứ không giúp gì, ngược lại liên lụy bọn nó. Mạn Toa há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hai người bọn họ chỉ là người bình thường, tại không có có Nhậm Hà vũ khí tình huống dưới, căn bản không thể cùng dị thú tác chiến. Mà chính nàng đâu, nàng dị năng chỉ có thể cùng những cái kia dị sao sao lưu. Chẳng lẽ muốn nàng đi cùng bọn nó giảng đạo lý, để bọn nó đừng đánh nữa? Mạn Toa lần thứ nhất cảm thấy mình là như thế vô dụng, cho tới nay đều bị người khác bảo hộ lấy, liền xem như nghĩ bảo hộ những người khác nhưng cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Nếu như giao giao tỷ tại liền tốt, nàng lợi hại như vậy, dị sủng cũng lợi hại, nàng tùy tiện xuất thủ liền có thể giải quyết đi. Mạn Toa, ngươi khóc cái gì? Tiết Dương kinh ngạc thanh âm đánh thức Mạn Toa. Mạn Toa mờ mịt nháy mắt mấy cái, đưa tay ở trên mặt sờ một cái, mới phát hiện có mắt nước mắt không ngừng lưu lại. Nàng cũng không muốn khóc, chẳng qua là cảm thấy trong lòng khó chịu thôi, cảm thấy mình không có chút tác dụng. Tiết Dương vỗ vỗ Mạn Toa đầu, nhẹ giọng nói ra, ngoan, chớ khóc, đây không phải lỗi của ngươi, trong rừng chính là như vậy, mạnh được yếu thua, chúng ta mặc dù hiện tại không có cách nào trợ giúp bọn nó, nhưng là chúng ta có thể làm những chuyện khác a. Chuyện gì? Mạn Toa đưa tay lung tung xoa xoa mặt, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, chúng ta có thể giúp bọn nó chữa thương, ngươi phải tin tưởng La Ca là rất lợi hại, nhất định sẽ lấy được thắng lợi, nhưng là bọn nó cũng sẽ thụ tổn thương, chúng ta có thể giúp bọn nó chữa thương, đến, ngươi qua đây giúp ta chuẩn bị một vài thứ, ta nghĩ chờ bọn nó đánh xong liền sẽ tới, đến lúc đó chúng ta sẽ rất bận bịu. Mạn Toa gật gật đầu, đi theo Tiết Dương vào phòng, sau đó dựa theo hắn nói chuẩn bị các loại đồ vật. Halin đại thúc vẫn chắp tay sau lưng đứng ở đó, nét mặt của hắn một mực căng thẳng. Hắn đã ở đây làm hơn 10 năm hộ lâm viên,